Thiên đạo đồ thư quán, chương 2745, Thanh Long thú đột phá, 2. Khóc chuyện audio.com, Trương Huyền chỉ huy, hỏa diễm lan tràn đến, không khí bị đốt vặn vèo, rơi vào trên lưng Thanh Long thú, nhất thời phát ra thanh âm đôm đốp. Trương Huyền chuyển động trường kiếm, giống như ở trong hỏa diễm nướng thịt, bên ngoài lồng sắt, đám người Trương Vô Trần nhìn nhau. Tất cả đều có chút ngu ngơ, ngay cả Trương Giang là thiên tài thuần thú, cũng không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Còn địa ngục Thanh Long thú kia, rất rõ ràng là thú sủng của hắn, lĩnh vực cảnh đỉnh phong, liền thuần phục một thánh thú động hư cảnh đỉnh phong, hẳn là cực kỳ vui mừng. Nhưng bây giờ, tại sao phải nướng nó? Kỳ lân hỏa của hỏa diễm kỳ lân thú, so với địa hỏa còn cường đại hơn. Thánh khí thượng phẩm cũng có thể tùy tiện hòa tan, coi như địa ngục Thanh Long thú mạnh hơn, bị thiêu đốt như vậy, cũng chỉ có một đường nướng chín. Đây là thi triển kiếm thuật, kiếm Tần Sinh không ngừng run rẩy. Cái tên này mới vừa nói, sẽ dùng kiếm, hắn cho rằng muốn dùng kiếm pháp, đối phó tất cả mọi người. Kết quả lại là sâu thú sủng của mình lên nướng, có cần hố như thế hay không? Hỏa diễm thiêu đốt, bên ngoài thân địa ngục Thanh Long thú bắt đầu bốc lên dầu. Mùi thịt nồng đậm xông vào mũi. Chủ nhân, Thanh Long thú có chút không kiên trì nổi. Thân thể muốn run rẩy, nhưng mà bị trường kiếm buộc chặt. Không thể động đậy, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Muốn đột phá, liền chịu đựng, thấy nó bất cứ lúc nào cũng sẽ giãy giụa. Trương Huyền truyền âm qua. Địa ngục Thanh Long thú. Địa ngục âm hàn, trong cơ thể tu luyện lực lượng thuộc tính thiên hàn, kỳ lân hỏa cùng ngươi tương khắc, nhưng vừa vặn có thể khơi thông lắng đọng trong cơ thể ngươi. Tinh lọc huyết mạch, một lần xung kích cảnh giới cao hơn, đan dược của Trương Huyền, cũng có tác dụng tinh lọc huyết mạch, nhưng chỉ có tác dụng lớn với thánh thú tu vi thấp hơn hắn. Loại cấp bậc như Thanh Long thú, có thể nói hầu như không có. Sở dĩ nói có thể giúp đối phương đột phá, trên thực tế dược hiệu đan dược là giả, mục đích thực sự là muốn mượn lực lượng của kỳ lân hỏa. Giúp một tay tinh luyện huyết mạch, từ đó một lần đột phá thánh vực bát trọng. Vâng, rõ ràng chủ nhân dụng tâm lương khổ, địa ngục Thanh Long thú cắn răng kiên trì, lực lượng hỏa diễm chui vào trong cơ thể, Thanh Long thú chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân sôi trào. Thời điểm không kiên trì nổi, viên đan dược trước đó nuốt lập tức tản mát ra lực lượng ôn nhuận. Để rất nhiều ràng buộc trong cơ thể đả thông, huyết dịch vẩn đục cũng càng ngày càng trong suốt, quả nhiên hữu hiệu, con mắt nhịn không được sáng lên, vốn cho rằng cách làm của chủ nhân, chỉ là tranh luận phải trái. Không nghĩ tới thật có thể thực hiện, xem ra hẳn không bao lâu, liền có thể đột phá, cắn răng kiên trì. Sau 3 phút, quả nhiên cảm thấy lực lượng cầm cố ở thánh vực bát trọng chậm chậm xuất hiện vết rách. Ngay lúc này, đang chần chừ, thanh âm của chủ nhân vang lên ở bên tai. Lại không do dự, Thanh Long thú cắn răng hí dài. Ầm ầm, tiếng long ngâm tựa hồ muốn xé rách lồng sắt. Tạch tạch, tạch tạch, lực lượng trong cơ thể địa ngục Thanh Long thú tích tụ càng ngày càng nhiều. Cũng kìm nén không được. Khí tức cuồng bạo xông thẳng lên trời. Đột phá, thế mà thật đột phá. Thu hỏa diễm về, hỏa diễm kỳ lân thú sững sờ tại nguyên chỗ. Đối phương nói nuốt viên thuốc kia. Trong vòng 10 phút có thể đột phá. Nó còn chưa tin, hiện tại xem ra, quả thật như vậy. Xem ra đối phương không lừa nó. Dược vật này quả nhiên hữu dụng. Vội vàng nhìn thanh niên cách đó không xa. Chỉ thấy hắn đang cố gắng khống chế trường kiếm, bình ngọc trước đó chứa đựng dược vật, đang thả ở trên mặt đất cách đó không xa, không có chút bảo vệ nào. Khà khà, của ta, chấm, con mắt chợt lóe, lăng không bóp một cái. Hô, bình ngọc nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nó. Cúi đầu nhìn, bên trong còn có 7 viên đan dược, không chần chờ chút nào, há miệng nuốt xuống toàn bộ. Cách chương.